bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn cuối cùng không có cho hệ thống một cái đùa giỡn khóc cơ hội, không có cách nào nhường hệ thống lạnh như băng bỏ ra một cái xác nhận thăng cấp cái nút liền ngoan ngoãn thăng cấp, nhưng là không quan hệ, có thể thăng cấp hệ thống chính là tốt hệ thống đã bằng vào chính mình thông minh tài trí, lấy được thăng cấp cần tích phân. Mặc dù là cái này điểm tích phân, bị buộc cùng ký chủ ký kết rất nhiều hiệp ước không bình đẳng, bao gồm nhưng không giới hạn tại, về sau không thể bắt nạt tiểu bằng hữu, không thể bức nàng làm không nguyện ý sự tình, không thể cố ý làm phá hư. Mọi việc như thế, hệ thống rưng rưng đều đáp ứng, đinh đông. Chúc mừng ngài, đã đem hệ thống thăng cấp làm cấp 2 nhân vật phản diện hệ thống, tương quan nói rõ cùng công năng, thỉnh ký chủ tự hành xem xét. Thăng cấp rất nhanh, tại Khương Tiểu Mãn ngủ trước liền hoàn thành. Nghe não trong biển vang lên thanh âm, Khương Tiểu Mãn một cái giật mình, tỉnh lại, không tính toán ngủ. Kỳ thật nàng cũng rất ngạc nhiên, hệ thống thăng cấp rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì? Là thể trọng biến nặng đây, vẫn là trở nên càng thông minh đây? Về bằng hữu sự tình, Khương Tiểu Mãn luôn luôn đặc biệt để bụng. Tuy rằng nàng hiện tại đã mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở mắt ra, mở ra hệ thống bản mặt xem xét. Đầu tiên là số dư. 5.000 tích phân cho hệ thống, hiện tại chỉ còn lại 250 cái tích phân. Khương Tiểu Mãn nhếch miệng môi, có chút thất lạc, tuy rằng tích phân đặt ở hệ thống trong hoa không ra ngoài, giống như không có tác dụng gì, nhưng lập tức giảm bớt như thế nhiều, nàng vẫn cảm thấy không kiên định. Nhà, bất quá không quan hệ, hảo bằng hữu muốn hỗ bang hỗ trợ, hệ thống có giúp vậy trước tiên mượn cho nó nha. Khương Tiểu Mãn nói, nhớ còn hả, có mượn có trả, mượn nữa không khó. Nhưng là ta, chấm, đối đãi bằng hữu là muốn giảng đạo nghĩa, nó còn tưởng rằng không cần còn tưởng rằng đáp ứng nàng mấy chuyện này chính là điều kiện. Nguyên lai còn cần còn sao, sớm biết rằng liền không đáp ứng, hệ thống trong lòng đặc biệt hối hận, nó rất tưởng không đáp ứng, nhưng là nó muốn là không đáp ứng. Ký chủ phòng trừng thật sự không bao giờ nghe lời a, được rồi. Hì hì, dù sao nó cũng không tích phân có thể còn, ký chủ cũng không nói gì thời điểm còn. Giáo dục xong hệ thống, Khương Tiểu Mãn mới tiếp tục xem xét hệ thống biến hóa. Thăng cấp sau hệ thống, không có cái gì rõ ràng biến hóa, thể trọng không có biến nặng, không có thân thể, không thể cụ thể hóa, hệ thống vẫn là hệ thống. Duy nhất một cái có khác biệt chính là trước kia hệ thống không có thăng cấp thời điểm, Khương Tiểu Mãn chỉ có thể đơn hướng từ hệ thống chỗ đó dùng tích phân đổi đường quả ăn. Nhưng bây giờ nàng có thể tự chủ khởi xướng giao dịch. Tại hệ thống mặt trên sàn, nhiều hơn một cái. Trung tâm thương mại, cái nút, Khương Tiểu Mãn, oa, một tiếng, sau đó mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong nằm từng hàng vật phẩm, có chút là thẻ đạo cụ, có chút là đạo cụ. Mà nhất bắt mắt là trên cùng một hàng chữ, ác độc nữ phụ chuyên dụng trung tâm thương mại, Khương Tiểu Mãn nhìn đến hàng chữ này liền không muốn nhìn. Rõ ràng nói hay lắm muốn vứt bỏ ác từ thiện, vì sao hệ thống luôn luôn một con đường đi đến đen đâu. Hệ thống cũng rất ủy khuất. Ký chủ, người không muốn ghét bỏ ta, đây là ta từ nhỏ chức năng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ nhỏ, liền chỉ có thể làm loại sự tình này tình ta không biện pháp nha ta. Chấm, tốt tốt, Khương Tiểu Mãn an ủi nó. Xuất thân không tốt, không phải lỗi của ngươi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi nhất thiết không nên nhìn không dậy chính mình. Được rồi, nó tuy rằng trước giờ đều không có khinh thường chính mình, nhưng mỗi lần ký chủ nói như vậy, nó trong lòng đều cảm giác rất khổ sở. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tẩy não sao? Nhân loại ấu tể, không khỏi cũng quá lợi hại điểm. Khương Tiểu Mãn vì không để cho hệ thống khổ sở đành phải tiếp tục xem tiếp. Đạo cụ cột có chút là sáng lên, đại biểu có thể giao dịch có chút là tối tỏ vẻ cần tiếp tục thăng cấp mới có thể tiến thêm một bước giải khóa. Tối kia một cột không thể mở ra xem xét, Khương Tiểu Mãn tiện tay mở ra sáng một cái ô vuông, xem xét nói rõ. Bên trong là một tấm thẻ đạo cụ, vật phẩm giá cả, 10 cái tích phân. Vật phẩm tên, trường học nhà vệ sinh đòn sát thủ. Vật phẩm nói rõ, vườn trường văn nữ phụ chuyên dụng thẻ đạo cụ, sử dụng đối tượng đem bị khóa ở trong WC ra không được, xác suất thành công 100%. ES, vật phẩm này sử dụng sau, có thật lớn xác suất sẽ bị phát hiện. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi, phát hiện nàng không phải rất có thể xem hiểu đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, vì thế sờ sờ điểm đóng kín. Tiếp tục nhìn hạ một cột vật phẩm giá cả, 20 cái tích phân. Vật phẩm tên, dùng ma ma ghim kim pháp, vật phẩm nói rõ áp dụng bất kỳ nào cảnh tượng cho nữ chủ kim đâm loại đau đau. Đề nghị dùng tại trên yến hội, trên vũ đài thi đấu thưởng, có thể cho nữ chủ xấu mặt. PS, vật phẩm này sẽ không mang đến trên nhục thể vết thương, nhưng sử dụng sau tại nữ chủ quang hoàn hạ như cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Khương Tiểu Mãn không chịu nổi, Nàng không nghĩ thương tổn hệ thống tâm linh, nhưng đây đều là lộn xộn cái gì? Từng bước đắt tiền như vậy, còn chưa cái gì dùng. Đem người quan trong WC, vì sao muốn đem người quan trong WC? Hơn nữa, trường học nhà vệ sinh, rõ ràng là từ bên trong quan, bên ngoài muốn như thế nào giam lại. Dùng ma ma ghim kim, nàng ngược lại là biết, bởi vì nàng mới trên TV nhìn rồi. Nhưng là cái này thật sự thật là ác độc thật đáng sợ. Nàng mới sẽ không đối khác tiểu bằng hữu làm loại chuyện này đâu. Khương Tiểu Mãn rất nhanh liền đối hệ thống trung tâm thương mại mất đi hứng thú. Thậm chí nàng cho rằng, đây không phải là thăng cấp, đây là thoái hóa. Hệ thống càng thêm sa đọa, nàng được cứu trợ nó. Hệ thống quân, đây rốt cuộc là thứ gì? Khương Tiểu Mãn tò mò đặt câu hỏi. Hệ thống có chút xấu hổ. Đây là nó lần đầu tiên đối mặt thăng cấp sau chính mình, nó cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy. Cái này, đây là bình thường nữ phụ sẽ dùng thủ đoạn. Có thể trợ giúp ký chủ tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ đến, nó thăng cấp cũng vẫn là cái rất cấp thấp nhân vật phản diện hệ thống, ngay cả hệ thống trung tâm thương mại mang kỹ năng, đều là loại này thấp cấp ngốc nghếch Mary Sue Văn trong mới có thể dùng đến thủ đoạn. Cái này muốn như thế nào cùng nó ra ký chủ nói. Hệ thống thật sự muốn tự bế. Hệ thống không hết hy vọng, tiếp tục khuyên nhủ, ký chủ, ngươi muốn hay không? Tiếp tục nhìn xem, còn có một chút khác thẻ đạo cụ, ngươi lại xem, càng nói, tự hệ thống đều càng là chột dạ, càng là nhỏ giọng đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Tiểu Mãn hoàn toàn không có hứng thú, nàng lần nữa nằm xong, nói ra, ngủ đi, hệ thống ngủ ngon an, chấm, muộn, ngủ ngon an, hệ thống tuyệt không vui vẻ. Tuy rằng thăng cấp nhưng là nó khoảng cách một cái ưu tú nhân vật phản diện đại hệ thống còn có một trận rất dài khoảng cách. Vẫn là cần tiếp tục cố gắng đâu. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mãn tỉnh lại thời điểm có chút tinh thần không tốt. Nàng bình thường ngủ sớm dậy sớm, nghỉ ngơi rất tốt. Ngày hôm qua thức đêm viết kiểm điểm, còn phối hợp hệ thống diễn xuất đợi nó thăng cấp xong sau còn cưỡng ép khen chúc mừng một phen mới đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại tự nhiên không phải rất có tinh thần. Mơ mơ màng màng đánh răng xong, rửa xong mặt Khương Tiểu Mãn liền đến trường đi. Đi ra ngoài gặp Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Du Thanh thời tiểu bằng hữu đồng dạng cũng không phải rất có tinh thần, bởi vì hắn cũng muốn viết kiểm điểm. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn trên mặt quầng thâm mắt một chút nhỏ giọng nói. Chúng ta trong chốc lát cùng đi văn phòng giao bản kiểm điểm đi. Du Thanh thời gật gật đầu, sau đó cùng sau lưng Khương Tiểu Mãn. Nàng trên đầu có cái ngốc mao nhếch lên đến, Du Thanh Thời sau khi thấy, theo bản năng giúp nàng ấn đi xuống. Khương Tiểu Mãn lại phản ứng rất lớn quay đầu chừng hắn một chút. Không muốn sờ, hội trưởng không cao, xúc cảm hảo hảo thật thoải mái. Nàng tóc tốt mềm tốt trơn mượt không giống chính hắn, mao mao đâm đâm, so rượu rượu mao còn muốn xúc cảm thoải mái. Du Thanh Thời âm thầm sờ sờ đầu óc của mình, phát hiện vẫn là rất đâm tay, bất đắc dĩ bỏ qua. Hai người cùng nhau giao hoàn bài tập trở về phòng học lên lớp. Tiết một sớm đọc Khương Tiểu Mãn còn miễn cưỡng có thể chống đỡ có chút tinh thần. Nhưng là thứ hai tiết khóa liền có chút không được, nàng tối qua ngủ được so Du Thanh Thời muộn, hiện tại đầu mê man, chỉ muốn ngủ. Tiểu hài tử vốn là tại trường thân thể giai đoạn thường ngày liền rất ham ngủ, như thế nhất thiếu cảm giác canh không được. Khương Tiểu Mãn buộc đôi mắt đầu một chút cầm thiếu chút nữa đập đến cạnh bàn. Du Thanh Thời âm thầm quan sát nàng, thấy nàng muốn đập đến, lập tức lấy tay nâng, lắc tỉnh. Lão sư tại trường ngươi, Khương Tiểu Mãn lập tức trở về qua thần đến, lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Thật sự buồn ngủ quá rất muốn ngủ, nếu là lúc này có cái treo cổ tự tử đến, nhưng nàng có thể treo cổ tự tử đâm cổ thì có thể rất tinh thần Khương Tiểu Mãn ở trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một việc. Nàng ở mặt ngoài không có gì động tĩnh, nhưng là ngầm, lại vụng trộm mở ra hệ thống trung tâm thương mại, dùng 20 cái tích phân, đổi một chương. Dùng ma ma ghim kim pháp, thẻ đạo cụ, hệ thống, ký chủ ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã buồn ngủ đến thần trí không rõ, muốn xuống tay với lão sư, nhưng lão sư không biện pháp lên lớp sao? Không hổ là ngươi ký chủ, không hổ là trời sinh xấu loại ác độc nữ phụ, có thể bình thường vô thanh vô tức muốn làm thì làm một món lớn. Hệ thống rất kích động, nó rất tưởng là Khương Tiểu Mãn phất cờ hò reo. Nếu là cái này một phiếu làm thành, nhưng lão sư ngã xuống bục giảng, nhưng nàng lên không được khóa tạo thành đặc biệt ác liệt ảnh hưởng, như vậy ký chủ chúc mừng ngươi, ngươi đã xuất sư. Ngươi đã so hệ thống còn muốn càng thêm ác độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, ngay cả nhân vật phản diện hệ thống, đều không thể tưởng được đâu. Sau đó hệ thống kích động liền mắt mờ trừng trừng nhìn xem Khương Tiểu Mãn đem thẻ đạo cụ dùng ở trên người mình, sử dụng đối tượng Khương Tiểu Mãn. Hay không xác nhận, hệ thống, chấm, nháy mắt trên mông phảng phất có châm tại đâm đồng dạng, đau, rậm rạp đau đến Khương Tiểu Mãn. Gào, một tiếng, lập tức từ trên ghế bắn dậy, đứng lên. Đau quá đau, bất quá, cũng rất tinh thần chính là. Khương Tiểu Mãn một trận hoảng hốt sau đó, lại không mệt nha. Nguyên lai, treo cổ tự tử đâm cổ thật sự rất hữu dụng. Khương Tiểu Mãn vui vẻ, cả lớp người ánh mắt đều dừng ở Khương Tiểu Mãn trên người tò mò nhìn nàng. Lão sư lại không vấn đề, nàng đứng lên làm gì nha? Tại trên bục giảng lão sư chú ý tới nàng, không có lên tiếng ngăn lại cũng không có mắng nàng, ngược lại mỉm cười tán dương. Không sai, tất cả mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì? Lão sư nói, Khương Tiểu Mãn đồng học sáng sớm hôm nay khởi vẫn tại ngủ gà ngủ gật ta đã sớm muốn nói. Nhưng là nàng chủ động đứng lên lớp ta cảm thấy, loại này tinh thần rất tốt. Không khuất phục nội tâm dục vọng, thời khắc cảnh giác chính mình, các ngươi nếu có thể giống như nàng, ưu tú như vậy còn như thế cố gắng, sẽ không cần khảo cái chứng ngỗng về nhà. Lão sư bỗng nhiên cất cao thanh âm, còn có cái nào lên lớp ngủ gà ngủ gật cho ta chủ động đứng lên. Không cho ngủ, lời nói rơi xuống, đồng loạt 5-6 cái tiểu bằng hữu đều đứng lên. Ô, thật đáng sợ, hệ thống, chấm, ký chủ ngươi thật là quá, ca tụng đi, cách chương.